Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 181. Góc truyện audio.com. Khi Hạ Tư Tư cúp máy đã là 2 giờ sáng rồi. Chính là vừa nghĩ tới việc An Hạnh Nhi làm cho cô ta thì sẽ bị cảm động. Vừa nghĩ tới thì sẽ phấn khích không thôi. Cô ta đoán An Hạnh Nhi nếu như là đàn ông. Cô ta lập tức lấy thân báo đáp. Cô ta để chiếc điện thoại không còn nhiều pin xuống. Nếu không phải là do tên Diệp Thương Ngôn đó, cô ta rõ ràng còn có thể nói chuyện thêm một lúc nữa với An Hạnh Nhi. Cô ta thậm chí cảm thấy anh là cố ý tìm cớ lừa An Hạnh Nhi lên giường. Vừa nghĩ tới con sói xám Diệp Thương Ngôn kia, cô ta thế nào cũng cảm thấy Hạnh Nhi nhà bọn họ sẽ bị gặm tới xương cũng không còn. Lúc cô ta lật người chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên lại đổ chuông. Khuya như vậy rồi, chắc chắn sẽ không phải là An Hạnh Nhi. Quy luật ngủ nghỉ của cô gái An Hạnh Nhi này rất chuẩn. Cô ta cũng cảm thấy An Hạnh Nhi vẫn là bạn nhỏ chưa trưởng thành. Người trưởng thành sao có thể đi ngủ lúc 10 giờ tối dậy lúc 6 giờ sáng chứ? 6 giờ sáng đi ngủ 10 giờ sáng thức dậy thì tạm. Cô ta nhìn số gọi tới. Quả nhiên, đám bạn ăn nhậu đó của cô ta. Cô ta nghe máy. Tối nay tớ không ra ngoài. Cô ta cũng đã nằm trên giường rồi. Không muốn ra ngoài. Hơn nữa cô ta sắp kết hôn rồi. Trước khi kết hôn vẫn nên an phận một chút. Nếu bị cánh truyền thông chụp được ảnh cô chơi bời ở hộp đêm, không biết sẽ bị nói khó nghe như nào nữa. Cô ta không muốn khiến Nhiếp Tử Minh chịu uất ức gì. Cô ta thậm chí đều đã nghĩ hết rồi. Sau khi kết hôn cô ta cũng sẽ không tới hộp đêm nữa. Cô ta yên phận làm một con sâu nhỏ của Nhiếp Tử Minh. Cùng lắm thật sự nhàm chán thì tới công ty làm thư ký riêng của Nhiếp Tử Minh. Sau đó mỗi ngày cùng nhau đi làm cùng nhau tan làm. Cô ta cũng có hơi nôn nóng muốn trải nghiệm cuộc sống như thế rồi. Không phải là bảo cậu ra ngoài. Đầu dây bên kia, rõ ràng đều là tiếng nhạc. Hạ Tư Tư nghe không rõ đối phương nói chuyện. Cậu nói cái gì? Cậu đợi chút, tớ tìm chỗ yên tĩnh. Tiếng inh ỏi ở đầu bên kia. Hồi lâu, cuối cùng cũng yên lặng trở lại. Cô ta nói, tớ không phải là kêu cậu ra ngoài. Vậy cậu tìm tớ làm cái gì? Vay tiền. Hạ Tư Tư biết không có chuyện tốt. Cậu nghe tớ nói xong có được không? Cậu nói, cậu biết tớ ở hộp đêm thấy ai không? Người đầu bên kia cố tỏ vẻ thần bí. Cậu có thể đừng bán hồ lô được không? Nửa đêm rồi, tớ buồn ngủ chết đi được. Hạ Tư Tư không có kiên nhẫn nói. Thật là vô vị. Người đầu bên kia oán trách một câu. Nói thẳng, tớ nhìn thấy Tiêu Việt Duệ. Tớ nhìn thấy Tiêu Việt Duệ cùng gái bao cao cấp của hộp đêm đi cùng nhau. Tay cầm điện thoại của Hạ Tư Tư khựng lại. Sau đó, cô ta rất thản nhiên nói. Liên quan gì tới tớ? Tớ nghe nói cô gái đó thật sự rất lợi hại. Dù là hòa thượng cũng có thể bị cô ta hòa tan. Người đầu bên kia dường như không nghe thấy Hạ Tư Tư nói cái gì. Rất là phấn khích nói. Hạ Tư Tư cạn lời. Cô ta không có hứng thú có được không? Cậu không có phản ứng sao? Người đầu bên kia sau khi qua cơn phấn khích, kỳ lạ hỏi Hạ Tư Tư. Tớ có thể có phản ứng gì? Hạ Tư Tư nhíu mày. Tiêu Việt Duệ không phải là anh kế của cậu hay sao? Vậy cũng không có liên quan tới tớ. Giọng của Hạ Tư Tư rất là lạnh lùng. Anh ta muốn chơi gái đó cũng là chuyện của anh ta. Đều là người trưởng thành. Lẽ nào ai có thể quản được ai sao? Tớ sao nghe giọng của cậu chua chua? Tai của cậu gặp vấn đề hả? Hạ Tư Tư tự dưng nỗi cáu. Tớ chua cái rắm. Mong anh ta nhiễm bệnh. Nhìn đi, đã tức điên lên rồi. Tớ nói cậu, Tư Tư, tớ nghe nói thời đi học, cậu và Tiêu Việt Duệ từng có quan hệ ám muội. Người đầu kia rất là tò mò. Cậu nghe ai nói? Lôi ra đây để tớ xử. Hạ Tư Tư rất tức giận. Là thật sao? Dạ, Có người nói nhìn thấy cậu và Tiêu Việt Duệ hôn nhau. Phác Diêu, Hạ Tư Tư buông lời thô tục. Cậu hôn anh ta hay là anh ta hôn cậu? Hay là hai người hôn lẫn nhau? Hộp đêm nhiều rượu như vậy còn không chặn được miệng của cậu. Hạ Tư Tư bực bội. Người đầu bên kia dường như cũng có thể cảm nhận được Hạ Tư Tư thật sự tức giận rồi. Biết điều cũng không nói nhiều nữa. Vội vàng cúp máy. Cúp máy thì ném thẳng chiếc điện thoại sang một bên. Đậu xanh, miệng ai lớn như thế? Truyền tới tận đó, cô và Tiêu Việt Duệ. Đúng, lúc đó với Tiêu Việt Duệ là cô ta bị động kinh. Động kinh mới đi hôn anh ta. Sau đó sợ xanh mắt mèo. Cô ta hận không thể quên đi đoạn ký ức đó. Cô ta tức tối nằm trên giường. Ôm chăn đi ngủ, cái gì cũng không nghĩ. Cô ta đợi làm cô dâu của Nhiếp Tử Minh. Nghĩ tới cảnh mặc chiếc váy cưới của An Hạnh Nhi gả cho Nhiếp Tử Minh thì cô ta tự dưng có hơi phấn khích. Cô ta đã nôn nóng muốn kết hôn với Nhiếp Tử Minh rồi. Cô ta mơ về tương lai tốt đẹp của mình. Mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ say, cô ta còn nằm mơ rất nhiều. Trong mơ cô ta nhìn thấy Tiêu Việt Duệ. Phác Diêu, người đàn ông này sao cứ như âm hồn bắt tán vậy? Nằm mơ anh ta cũng muốn xuất hiện. Cô ta thấy Tiêu Việt Duệ còn mặc đồng phục của trường cấp 3. Cô ta nhớ, lúc đó bọn họ còn đang học lớp 10. Đang chuẩn bị cho bữa tiệc năm mới của trường. Tiêu Việt Duệ sẽ lên sân khấu độc tấu piano. Cô ta và các bạn học khác trong lớp cũng sẽ có một tiết mục múa là khiêu vũ. Lần đầu tiên khi tập luyện, bạn nhảy nam của cô đột nhiên bị bệnh xin nghỉ. Tiêu Việt Duệ dưới sự sắp xếp của cô giáo, để anh trở thành bạn nhảy tạm thời của cô. Đó chắc là lần thân cận nhất của bọn họ. Dù sao khiêu vũ có rất nhiều sự tiếp xúc tay chân. Sau đó, bạn nhảy ban đầu của cô cứ xin nghỉ. Tự nhiên thành ra cô và Tiêu Việt Duệ thật sự trở thành bạn nhảy. Bởi vì từ nhỏ lớn lên trong giới thượng lưu, khiêu vũ đối với bọn họ mà nói, chỉ là chuyện còn con. Tiêu Việt Duệ nhảy cũng rất tốt. Thật ra Tiêu Việt Duệ làm cái gì cũng rất giỏi. Chỉ là anh ta không quá muốn thể hiện ra. Bữa tiệc năm mới, đoạn khiêu vũ đó của bọn họ, gây nên cao trào lớn nhất của cả trường. Khi kết thúc, Hạ Tư Tư cũng không biết có phải là mình quá phấn khích hay không. Đôi cao gót bỗng trẻo. Vừa hay Tiêu Việt Duệ nhanh tay nhanh mắt lôi cô ta lại. Mới không có dẫn tới việc cô ta ngã trên sân khấu. Nhưng chân rõ ràng bị trẹo rồi. Cô ta trực tiếp bị Tiêu Việt Duệ bế từ sân khấu. Phi như bay tới phòng y tế. Lúc đó, sự căng thẳng của Tiêu Việt Duệ khiến Hạ Tư Tư đang rất đau dường như quên cả đau. May mà cũng không có bị thương quá nghiêm trọng. Chỉ trẹo chân, trường bôi thuốc mỡ cho cô ta. Bảo cô ta chú ý đừng để bị thương nữa. Qua vài hôm là khỏi. Hạ Tư Tư được Tiêu Việt Duệ cõng rời khỏi phòng y tế. Lúc đó cảm thấy lưng của anh ta thật sự rất rộng. Năm đó 16 tuổi, Tiêu Việt Duệ hình như đã cao gần 1m8. Dù là ở trước mặt tất cả các nam sinh, cũng là sự tồn tại xuất sắc. Cô ta nghĩ, lúc đó, cô ta chắc chính là mê gương mặt của Tiêu Việt Duệ. Cho nên vào lúc Tiêu Việt Duệ cõng cô ra quay lại cửa lớn của đại sảnh biểu diễn, chuẩn bị đỡ cô đi vào tiếp tục xem tiết mục tiếp theo, cô ta đột nhiên níu cổ của anh ta, một chân dùng sức kiễng lên, sau đó hôn lên môi của anh ta. Hành vi đột ngột, không kịp đề phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim đập nhanh, hình như cái gì cũng thay đổi rồi. Cách chương.